Lãnh chủ tận thế, chương 16 giờ 16 tiệm may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân tạm trú 1, cư dân tạm trú 4, cư dân tạm trú 3, cư dân tạm trú 1. Người chơi đã lần lượt quay trở lại. Những người này một là thương tích chồng chất, hai là thở hổn hển, rõ ràng vừa mới trải qua một trận chiến khốc liệt. Sau khi tiến vào doanh trại, cả bọn không hẹn mà cùng ngã lăn ra đất, dường như đã sức cùng lực kiệt. Thịt ba chỉ tươi mềm mọng nước khi nướng phát ra tiếng nổ lép bép, màu sắc vàng ươm. Thịt nướng chấm vào nước tương, bọc rau xà lách ở bên ngoài, ăn vào vừa giòn lại vừa thơm. Vân Lăng ăn uống no nê, sau khi căng bụng thì đưa phần xiên còn lại cho hộ vệ giáp mang đến cho các NPC còn lại chia nhau ăn. Sau đó cô đứng dậy đi về phía đại sảnh nhiệm vụ. Trong đại sảnh có hai người đang trả nhiệm vụ, nộp các loại vật phẩm đã giao lên rồi nhận được thù lao, bọn họ hài lòng rời đi. Vân Lăng nhìn thoáng qua bọn họ rồi đến gần xem xét giao diện nhiệm vụ. Cô nhìn thấy, nhiệm vụ, thu mua vải bố, đã hoàn thành 20 lần. Nhiệm vụ, thu mua gỗ, đã hoàn thành 20 lần. Nhiệm vụ, thu mua tơ sợi, đã hoàn thành 18 lần. Khi có thêm nhiều biến chủng quái vật thì vật phẩm cũng phong phú hơn, Vân Lăng muốn phát thêm vài nhiệm vụ mới. Đáng tiếc do thuê tài phùng giáp và mở khóa tiệm may, cô đã dùng hết số tiền xu mình tích lũy được, hiện giờ chỉ còn lại 96 đồng. Số này là do có người chơi tiếp tục nộp phí làm cư dân tạm trú để ở qua đêm nên cô mới kiếm được gần 200 đồng xu, số dư thật sự vốn còn thấp hơn nhiều. Vân Lăng nhìn mười mấy đồng xu đáng thương, lộ ra vẻ mặt buồn rầu. Cô cần phải kiếm thêm nhiều tài nguyên nữa, bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ. Đang lúc do dự thì hệ thống nhắc nhở, xưởng mộc bán được gậy gỗ x1 chúc mừng bạn đã nhận được 100 đồng. Tiệm may bán được giày vải x1 chúc mừng bạn đã nhận được 100 đồng. Tiệm may bán được đai lưng x1 chúc mừng bạn đã nhận được 100 đồng. Trong nháy mắt, số tiền tiết kiệm của cô nhảy vọt từ 96 lên đến 396, cô lại trở thành người giàu rồi. Vân Lăng thần sắc buông lỏng, lấy doanh trại danh nghĩa tuyên bố mới thu thập nhiệm vụ. Thu mua vải bông, 3 đồng xu một miếng. Thu mua vải bạt, 5 đồng xu một miếng. Thu mua tơ nhện, 3 đồng xu một cuộn. Thu mua gỗ liễu, 3 đồng xu một mảnh. Thu mua bột ngô, 1 đồng xu một phần. Thu mua bột mì, 1 đồng xu một phần. Thu mua gạo, 1 đồng xu một phần. Bột ngô, bột mì, gạo mà cô mua cũng không phải là lương thực thực sự mà là nguyên liệu trong trò chơi, có thể dùng để nấu nướng. Sau khi phát hành tính cả vải bố, sợi tơ, vật liệu gỗ trước đó là tổng cộng 10 nhiệm vụ thu thập, giới hạn đều cài đặt là 20 lần. Làm xong hết thảy, Vân Lăng lặng lẽ rời khỏi đó. Sau khi ăn cơm xong, một người nhàn rỗi không có chuyện gì làm đi dạo xung quanh. Thấy tiệm may mới mở, anh ta liền bước vào cửa tham quan một chút, muốn xem thử bên trong có bán những vật phẩm gì. Kết quả vừa xem xét xong thì anh ta trợn cả mắt lên. Cả người ngây ngốc đứng đó, không thể động đậy chân. Tên, giày vải, phẩm chất phổ thông, hiệu ứng trang bị nhanh nhẹn, 1, giá bán, 100 đồng. Tên, bố giáp, phẩm chất phổ thông, hiệu ứng trang bị sát thương nhận được 10, giá bán, 100 đồng. Tên, đai lưng, phẩm chất phổ thông, hiệu ứng trang bị thể lực. 1. Giá bán, 100 đồng. Lúc ra bên ngoài, một khi gặp nguy hiểm thì cần phải có chiến lược rút lui. Có thể chạy thoát hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nhanh nhẹn. Mỗi sát thương nhận được 10, khả năng sinh tồn tăng lên rất nhiều. Thể lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Càng khỏi phải nói. Giới hạn trên của lượng máu được tăng lên, khả năng chạy trốn. Tác chiến được cải thiện, nhìn thế nào cũng là đồ tốt. Trong lòng anh ta lửa nóng đốt, hận không thể mua hết tất cả vật phẩm, nhanh chóng trang bị cho chính mình. Tiếc là ví tiền rỗng tuếch, một món cũng mua không nổi. Ngay lúc anh ta thở dài nghẹn ngào, Phùng Tài Giáp đẩy cửa phòng làm việc bước ra sảnh trước đặt sản phẩm mới. Quan sát thật kỹ, tên, băng gạc đơn sơ, phẩm chất phổ thông, hiệu ứng đạo cụ, mỗi 5 giây hồi phục 20 điểm HP. Giá bán, 50 đồng. Lưu ý, đạo cụ hồi phục số lượng có hạn, mỗi ngày mỗi người được mua một cái. Tên, băng gạc chất lượng cao, phẩm chất hoàn mỹ, hiệu ứng đạo cụ, mỗi 5 giây hồi phục 50 điểm HP. Giá bán, 100 đồng. Lưu ý, đạo cụ hồi phục số lượng có hạn, mỗi ngày mỗi người được mua một cái. Tên, ống tên, phẩm chất phổ thông, hiệu ứng trang bị, hiệu quả trang bị, mỗi phút tự động bổ sung một mũi tên, có thể chứa nhiều nhất 10 mũi tên. Giá bán, 50 đồng. Tên, ống tên đi săn, phẩm chất hoàn mỹ. Hiệu ứng trang bị, mỗi phút tự động bổ sung một mũi tên, có thể chứa nhiều nhất 20 mũi tên. Đặc hiệu, sau khi mũi tên được tạo ra, có 5 cơ hội đi kèm với hiệu ứng đặc biệt sắc bén. Sau khi đi kèm hiệu ứng thành công, lực tấn công của mũi tên 5, giá bán, 200 đồng. Người đó, .. anh ta tông cửa xông ra ngoài, liều mạng phi nước đại chạy trở về thông báo cho đồng đội. Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao vẫn chưa quay lại? Kỷ Lăng Vân liên tục quan sát xung quanh, mãi không gặp được người mình cần, trong lòng lo lắng không thôi. Sau lưng dường như có một ánh mắt ác ý đang đánh giá mình. Cô ấy bất thình lình quay đầu lại, phát hiện không có ai nhìn chằm chằm mình, giống như hết thảy đều là ảo giác. Áp chuyện TYT, nhưng khi cô ấy xoay người lại, tia ác ý đó mơ hồ hiển hiện. Kỷ Lăng Vân vừa tức vừa lo, xém nữa đã nghiến nát hàm răng. Bản thân cô ấy vốn là tiểu thư nhà giàu, lớn lên trong cẩm y ngọc thực, sống vô lo vô nghĩ. Tai họa đột nhiên ập xuống, tất cả mọi người đều trốn trong nhà đóng kín cửa không ra ngoài. Vào ngày thứ ba của trò chơi, quái vật đột nhập. Người làm thuê kẻ thì chết, người thì bị thương, ngã đầy ra đất, ba mẹ cũng bị đánh lén đến chết. Anh trai cô ấy quyết định thật dứt khoát, học kỹ năng rồi thu dọn đồ quý trong nhà, tổ chức nhân lực yểm hộ cho cô ấy rút lui. Mọi người cùng nhau chạy trốn tới doanh trại, ý định của Kỳ Lăng Vân là cứ an tâm ở lại đây chờ cứu viện là được rồi. Anh trai của cô ấy không đồng ý, vừa tìm kiếm thức ăn vừa thu thập vàng bạc châu báu, một lát lại cứu người, mở rộng đoàn đội. Kỳ Lăng Vân hai tay trói gà không chặt, không thể giúp được gì, đành xếp cho cô ấy ở lại doanh trại trông coi hành lý. Thế nhưng không ngờ vừa đúng 6 giờ tối, người không phải cư dân sẽ bị đá ra ngoài. Kỷ Lăng Vân không còn cách nào khác mới hỏi thăm có thể dùng vàng và lương thực trao đổi đồng xu được không? Sau đó cô ấy cũng nhận được đồng xu để vào trong doanh trại, chắc là từ lúc đó đã bị người ta để mắt tới. Dù không biết kẻ thù đang ẩn nấp ở đâu nhưng cô ấy có thể cảm nhận được ánh mắt ác ý đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh trai dẫn đội đi khỏi doanh trại mãi vẫn chưa quay lại, không biết có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không? Kỷ Lăng Vân một là không có kỹ năng, hai là không có trang bị, được nuông chiều từ nhỏ nên không có sức chống chọi, hiện giờ cô ấy như sắp phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cô gái mang theo lượng lớn của cải lương thực, không có khả năng phản kháng, lại không có đồng xu để tiếp tục ở lại vào ngày mai, thử hỏi tìm đâu ra đối tượng dễ ra tay hơn cô ấy nữa đây. Càng nghĩ trái tim Kỷ Lăng Vân càng đập loạn xạ, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Đêm đã khuya, người chơi trong doanh trại lần lượt nghỉ ngơi, những cặp mắt nhìn trộm cô ấy biến mất không dấu vết. Kỷ Lăng Vân dầu dĩ đến mức không ngủ được, không biết đã trôi qua bao lâu, một nhóm hơn 20 người giơ bó đuốc đi xuyên qua đêm tối. Ánh sáng yếu ớt chiếu sáng cảnh vật trong vòng nửa mét ở xung quanh. Vì đây chỉ là bó đuốc tự chế đơn giản, không phải vật phẩm do kỹ năng sinh hoạt trong trò chơi chế tạo ra nên tầm nhìn không xa. Dưới ánh lửa, mọi người miễn cưỡng phân biệt được phương hướng, chậm chậm đi về phía doanh trại. Kỷ Lăng Vân nhìn thấy người đi đầu thì lập tức vui mừng khôn xiết, anh trai cô ấy đã quay trở lại. Sáng sớm hôm sau, Vân Lăng chậm rãi thức dậy, sau đó cô bị giật mình bởi hàng loạt nhắc nhở của hệ thống. Xưởng mộc bán được khiên gỗ X1, chúc mừng bạn đã nhận được 100 đồng. Xưởng mộc bán được bó đuốc X1, chúc mừng bạn đã nhận được 50 đồng. Tiệm may bán được băng gạc đơn sơ X1, chúc mừng bạn đã nhận được 50 đồng. Tiệm may bán được ống tên đi săn X1, chúc mừng bạn đã nhận được 200 đồng. Sau khi cô ngủ đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bán được nhiều vật phẩm một lúc như vậy? Vân Lăng vô cùng khó hiểu. Cô xem giao diện thuộc tính của lãnh địa trên đó hiển thị. Tên lãnh địa: Lăng Vân. Cấp bậc: doanh trại. Tổng cộng có 4 cấp theo thứ tự từ thấp đến cao là doanh trại, thôn làng, trấn nhỏ, thành thị. Thu nhập từ thuế: 5. Lãnh chủ có quyền tự điều chỉnh trong khoảng 0-100. Dân cư có thể cư trú: 200. Dân cư hiện có: 195. 190 cư dân tạm trú. Kiến trúc có thể mở khóa: 4. Kiến trúc hiện có: 4. Các điều kiện nâng cấp đã được đáp ứng sơ bộ, bạn có muốn kiểm tra các quy tắc chi tiết không? Vân Lăng nhấp vào, có, thông tin mới nhảy ra. Nâng cấp doanh trại thành thôn làng phải đáp ứng các điều kiện sau. 1. Mở khóa 4 kiến trúc khác nhau. Đã hoàn thành. 2. Trong 3 ngày liên tiếp, số người tạm trú vượt quá 120 người. 1.3. Chưa hoàn thành. 3. Trong 3 ngày liên tiếp, thu nhập hàng ngày của lãnh địa đã vượt quá 1.500 đồng. 1.3. Chưa hoàn thành. Lưu ý thu nhập hàng ngày, thu nhập cửa hàng, thu nhập thuế, các khoản khác, đáp ứng các điều kiện trên, nộp 5.000 đồng xu, lãnh địa có thể được nâng cấp. Vân Lăng tính toán một hồi, 190 cư dân tạm trú chi 5 đồng mỗi ngày để mua tư cách ngủ lại qua đêm, tức là 950 đồng một ngày. Trên cơ sở này, nếu xưởng mộc hoặc tiệm may tùy tiện bán thêm một số vật phẩm thì điều kiện 3 có thể được đáp ứng. Về phần điều kiện 2, bên ngoài nguy hiểm như vậy, càng ngày càng nhiều người sẽ ở qua đêm trong doanh. Đợi đến ngày thứ 3, điều kiện 2 sẽ tự động hoàn thành. Tính toán xong xuôi, cô đóng lại giao diện, bắt đầu một ngày làm việc mới. Cách chương.